Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2321, chương 2324, cực hạn phản kích. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Còn đứng đó làm gì? Nhanh ngăn hắn lại cho ta a. Sinh mệnh thiên thần thấy An Lâm không ngừng hướng nàng ép tới gần, không khỏi nóng nảy. Một con toàn thân là hủ độc năng lượng hồng hoang cự côn gầm thét một tiếng, hướng An Lâm đánh tới. An Lâm song trưởng đột nhiên toát ra diệu nhãn quang mang. Hồng hoang cự côn thân thể chợt run lên, nó nhớ lại trước đây không lâu, khổng lồ kia vô tận thân thể sống sờ sờ bị An Lâm dùng song trưởng đánh thành mảnh giấy côn thảm trạng. Đang lúc này, An Lâm đã cưỡi gió lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh không ngừng biến đổi phương vị, tránh thoát cự côn chặn lại, tiếp tục hướng sinh mệnh nữ thần phóng tới. Hủ độc hồng hoang côn nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng cùng với ăn mòn cùng độc sát hiệu quả. Khuyết điểm: hành động chậm chạp. An Lâm lần nữa không cần chiến đấu, liền trực tiếp vượt qua cự thú chặn lại. Một màn này nhìn đến sinh mệnh nữ thần đều có chút mộng. Nàng không biết là An Lâm khoảng thời gian này chiến đấu đã sớm đem hồng hoang đám cự thú đặc tính cùng với thiếu sót sở được rõ ràng, thăm dò hồng hoang cự thú lai lịch. Mặc dù đối với tiêu diệt những cự thú này không có trợ giúp, nhưng là đối như thế nào vượt qua những cự thú này vây giết trận đường, nhưng là đặc biệt có trợ giúp. Còn nữa, An Lâm mỗi một lần chiến đấu vì sao phải dùng tàn nhẫn phương thức đi đối phó hồng hoang đám cự thú? Cũng không phải là cái gì ác thú vị, mà là hắn biết, mặc dù đối phương sẽ vô hạn sống lại, nhưng cắm rễ ở trong trí nhớ nào đó bóng mờ là thoát khỏi không hết. Cho nên, hắn muốn hóa thân làm tàn bạo nhất ác ma, trở thành hồng hoang đám cự thú sợ hãi đối tượng. Cứ như vậy, làm An Lâm hiện ra trước ngược sát thủ đoạn của bọn họ thời điểm, là có thể đưa đến cực tốt trấn nhiếp tác dụng. Mà trấn nhiếp tác dụng đối với vượt qua hồng hoang cự thú chặn lại giống vậy có cực tốt hiệu quả. Có thể nói như vậy, An Lâm từ vừa mới bắt đầu, ngay tại làm cho này một khắc làm chuẩn bị. Hắn dùng lần lượt kỳ lạ thủ pháp hoàn mỹ tránh được từng cái cường đại cực kỳ hồng hoang cự thú chặn lại, hướng sinh mệnh nữ thần nhanh chóng ép tới gần đến. Sinh mệnh nữ thần thấy vậy lúc này thao túng Ngọc Trâm tiến hành chặn đánh. Lúc này An Lâm tốc độ mới hạ xuống, dù sao Ngọc Trâm mỗi một lần công kích cũng thập phần chí mạng. Mà cùng lúc đó, Valentina đã vượt qua hồng hoang cự thú chặn lại. Nàng ngay từ đầu ngay tại nhún nhường, 30 đầu hồng hoang cự thú ngay cả vây giết An Lâm hồng hoang cự thú một nửa cũng chưa tới, làm sao có thể ngăn được nàng? Nàng là nhìn thấy An Lâm rốt cuộc quyết định phản kích, lúc này mới nhất cổ tác khí, đối sinh mệnh nữ thần tiến hành đột nhiên công kích. Tiểu tinh linh thân hình thon nhỏ, thân pháp cực kỳ bén nhạy, còn nắm giữ bước nhảy không gian, giới chất nhảy các loại nhiều loại cường hãn kinh khủng chuyển vị thủ pháp. Hồng hoang đám cự thú căn bản không ngăn được nàng. Nàng cũng trước nhất vọt tới sinh mệnh nữ thần trước mặt. Sáng thế thần kính, đại thiên nguyên huyễn vũ. Valentina sau lưng xuất hiện trọng trọng điệp giấy gấp vô hạn tầng mặt kiếng. Những thứ kia mặt kiếng đột nhiên như phi kiếm hướng sinh mệnh nữ thần bắn ra. Bộ phận mặt kiếng cũng như huyễn mộng thiên vũ từ trời rơi xuống. Mỗi một phiến thiên vũ thật giống như cũng hàm chứa một cái thần kính thế giới, mang theo cực hạn thế giới oai. Đáng chết, sinh mệnh nữ thần không cách nào xem nhẹ Valentina tấn công. Hai tay tiền huê hồng, vô hạn giới vực ở bên người xuất hiện, bọc lại quanh thân, màu sắc rực rỡ Ngọc Trâm vạch ra một đạo hoàn mỹ độ cong, bắt đầu hướng Valentina bắn tới. Rầm rầm rầm, huyễn vũ lạc ở vô hạn giới vực bên trên, thật giống như hai cái thế giới va chạm một dạng, có bán trong suốt lực lượng đánh vào ngay lập tức. Khuếch tán mấy ngàn dặm, chôn vùi gặp được hết thảy thần sơn thần thủ. Tiếng nổ ầm cùng với nổ tung năng lượng có thể nói hủy thiên diệt địa. Kia huyễn vũ nằm giữ rất đặc biệt phong mang, va chạm sau đó, ngưng tụ không tan, thậm chí có thể cắt vào tới vô hạn giới vực bên trong. Sinh mệnh nữ thần không thể không rút tay ra đối phó Valentina. Lúc này, An Lâm đã vượt qua toàn bộ hồng hoang cự thú vây giết, hoàn toàn nhảy ra vòng vây. Lúc này, cùng bên ngoài 1 triệu dặm tiểu tà liên kết, từ nơi sâu xa đạo lực vừa vặn bắt đầu truyền đạt đến trên người An Lâm. Điên cuồng điền vào hắn vừa mới phá vòng vây kịch liệt tiêu hao lực lượng. Đồng thời lực lượng cũng ở đây tăng cường rõ rệt đến. An Lâm khí thế không giảm, ngược lại leo lên tới tân đỉnh phong. Sinh mệnh nữ thần đồng tử co rụt lại, thực lực không ngờ trở nên mạnh mẽ. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, xa xa thiên thần môn sẽ trở thành An Lâm lương thảo, trở thành An Lâm trở nên mạnh mẽ cường hóa dược tề. An Lâm khí thế hóa thành kim sắc ba động khuếch trương tán thiên địa. Quả đấm đột nhiên nắm chặt, bàng đại ngũ hành đồ đằng ở sau lưng hiện ra. Kim sắc ngũ hành viên hoàn điên cuồng vận chuyển, cực hạn, thiên đạo ngũ hành nguyên bảo nổ. An Lâm hướng về phía cách đó không xa sinh mệnh nữ thần. Một quyền thẳng tắp hạ xuống. Uy năng cực kỳ khủng bố, màu sắc rực rỡ quả đấm ra hiện tại thế gian. Để cho thiên địa vạn vật vào giờ khắc này cũng ảm đạm phai mờ. Chỉ có nắm đấm kia tồn tại, phảng phất thay thế cả thế giới. Sinh mệnh thiên thần cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận dụng thiên lực cùng với thiên không chi lực. Ở chung quanh cấu trúc phòng ngự. Thế nhưng phòng ngự đã bị Valentina Đại Thiên Nguyên Huyễn Vũ đâm vào mấy phần. Hoàn mỹ giới vực đã bị phá. Quả đấm vững vàng rơi đập. Thiên đạo nhất quyền cùng tân ngũ hành chi lực hoàn mỹ dung hợp sau. Thả ra quyền kính vào giờ khắc này hoàn toàn thả ra ngoài. Sinh mệnh nữ thần vô hạn giới vực. Trong phút chốc tuôn ra số lớn đen nhánh kẽ hở. Mà những thứ kia đi sâu vào giới vực Đại Thiên Nguyên Huyễn Vũ, càng là lấy được một cổ cực kỳ cường đại nâng lên lực. Nhất cổ tác khí, cuối cùng đâm xuyên qua sinh mệnh thiên thần phòng ngự. Không, Đại Dương Thiên Y, sinh mệnh thiên thần mặt đẹp trở nên tái nhợt. Thân thể lúc này ngưng tụ một tầng hải dương màu xanh lam thủy màng. Đại dương này thủy màng có thể là không phải phổ thông phòng ngự. Mặt trên của nó mỗi một giọt nước biển đều do một mảnh đại dương ngưng tụ mà thành. Là vượt qua không gian cùng vật chất hình thái đồ vật hóa tồn tại. Nó đại dương lực có thể nói cô đọng cường đại đến cực điểm. Valentina Đại Thiên Nguyên Huyễn Vũ đâm vào vô hạn giới vực sau đó. Rơi vào sinh mệnh nữ thần đại dương trên thiên y. Kết quả lại bị tầng kia nước biển nuốt. Chỉ có giọt nước đang kịch liệt chấn động. Tựa hồ là một mảnh kia phiến như vũ như vậy mặt kiếng ở giọt nước bên trong phiên giang đảo hài. Sinh mệnh nữ thần chặn lại Valentina công kích, nhưng ngay tại thân lên rung động lúc, vô hạn giới vực nổ lên, đủ để nghiền nát thế gian vạn vật ngũ hành quyền. Hung hăng chùy rơi vào đại dương kia thiên y trên, trong nháy mắt, quyền kính hướng vũ, vạn biển tiêu diệt, rõ ràng mỗi một giọt nước. Cũng đại biểu một mảnh đại dương oai, mà nắm đấm kia, như cũ dùng kinh khủng ngũ hành chi lực, phần thiên trừ hải, để cho vô số đại dương tiêu diệt, sau đó xuyên thấu đại dương thiên y, rơi vào sinh mệnh nữ thần trên ngực, oanh, một tiếng vang trầm trầm, sinh mệnh nữ thần ngực bị tạc ra một cái lỗ thủng to, phốp, máu tươi từ trong miệng phun ra. Kinh khủng quyền kính theo vết thương, bắt đầu ở nội bộ tàn phá. Lúc này, Ngọc Châm Hoa tuyệt mệnh quỹ tích hướng An Lâm đầu đâm tới. An Lâm thân hình rút lui, tránh thoát sinh mệnh nữ thần tuyệt địa phản kích. trở tay hướng về phía mắt trước sinh mệnh nữ thần lại vừa là một quyền. Bằng vào ta máu, tạo sinh tử thành lũy, thế ngàn cân treo sợi tóc, sinh mệnh nữ thần tung tóe máu tươi, đột nhiên ngưng tụ thành một cái sinh tử luân hồi huyết sắc nước xoáy. Màu sắc rực rỡ nguyên bảo chi quyền đụng ở huyết sắc nước xoáy trên. Thật sâu chìm vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.